nhưng mà nếu như muốn chữa thương, hắn trở về thành Vũ Đế không phải là hợp lý hay sao? Tại sao Triệu Đan Trần không trở lại? Ngời Vũ Minh cũng không biết. Rốt cuộc ở nửa tháng sau, có một thân ảnh lần vào trong cung Vũ Đế. Tại tầng cao nhất cung Vũ Đế, nơi này là một căn phòng u ám. Bên trong đó không có bất kỳ ánh sáng nào. Một mảnh tối đen như mực. Chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ một người mặc áo bào trắng ngồi ở giữa phòng. Không nhúc nhích, tại cửa phòng, Tiêu Lâm đang ở bên ngoài chờ đợi. Đợi Vũ Đế tu luyện xong, hắn mới có thể đi vào, hồi báo những chuyện xảy ra gần đây. Nghe được chuyện xảy ra tại trước cửa cổ ma vực, biết được đệ tử của mình bị gãy tay. Vũ Đế giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả ngày tu luyện, đây là tại sao nhỉ? Tiêu Lâm trong lòng cũng chẳng hiểu. Nghe được Triệu Đan Trần bị phế đi, trong lòng hắn vô cùng tức giận, bẩm báo chuyện này lên Vũ Đế. Hắn cho rằng Vũ Đế sẽ tức giận, sau đó xuất lĩnh Vũ Minh tấn công Long tộc, tiêu diệt triệt để Long tộc, nhưng mà không nghĩ tới là Triệu Vô Cực chỉ ầm ừ, bảo hắn trở về. Sau đó tiếp tục tu luyện, đến nỗi cũng không hỏi thăm tin tức về Triệu Đan Trần. Tiêu Lâm cũng không hiểu sao phải như vậy, còn lần này, hắn chuẩn bị khuyên Vũ Đế, bởi vì chuyện tại cổ ma vực. Hiện tại toàn bộ Thánh Triều Thần Vũ đều loạn thành một đoàn. Không có Vũ Đế ra tay. Chỉ một mình Tiêu Lâm rất nhiều chuyện xử lý không được. Thời gian dần trôi qua. Tiêu Lâm xem thời gian cũng không còn sai biệt lắm. Hắn chuẩn bị gõ cửa. Bỗng nhiên vào lúc này. Tại bên dưới cầu thang truyền đến thanh âm đát đát. Khí tức người tới trầm trọng. Cước bộ trầm ổn. Hiển nhiên là một cao thủ. Một cỗ phong mang khí tức, từ bên dưới truyền tới, người tới là người phương nào, cỗ hơi thở kia so với Tiêu Lâm cũng không nhỏ yếu hơn. Là ta, thân ảnh Triệu Đan Trần xuất hiện ở bên dưới, đi tới trước mặt Tiêu Lâm trước tiên ngẩn ra, sau đó cẩn thận đánh giá Triệu Đan Trần. Triệu Đan Trần lúc này sắc da đã khôi phục lại hồng nhuận. Vết máu trên người đã biến mất không thấy gì nữa và cũng giống như hắn lúc trước vậy. Chỉ duy nhất điểm khác biệt là cánh tay phải của hắn. Nơi đó vốn là một cánh tay nhưng lúc này lại trống không. Tiêu Lâm thở phào nhẹ nhõm, nói, Đan Trần, rốt cuộc ngươi cũng trở lại. Vũ Đế đã chờ ngươi lâu rồi đó. Hắn chờ ta sao? Ha ha, đúng, đúng là đang đợi ta. Trên mặt Triệu Đan Trần hiện lên một chút thần sắc trào phúng. Trong mắt cũng không có chút ấm áp mà là đầy tia lạnh như băng. Tiêu Lâm ngẩn ra, không biết Triệu Đan Trần đây là có ý gì. Ngươi đi xuống trước đi, ta muốn một mình nói chuyện với hắn một lát. Triệu Đan Trần lạnh như băng nói. Cách chương.